Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102, không khỏi hiềm nghi người trộm búa. Liễu Long An càng nghĩ, đột nhiên nói, chúng ta quả thực là chính mình hù dọa chính mình. Hồ Tuyết nghi vấn nhìn hắn, Liễu Long An thở dài ra một hơi, nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy cữu cữu. Liền nhìn ra hắn nguyên hình là rồng. Thế nhưng hòa thượng kia, ta dùng thiên nhãn xem qua, hắn bản thân liền là nhân loại. Hồ Tuyết hai hàng lông mày nhíu chặt, nói, vậy hắn tại sao muốn tìm hiểu cha mẹ ngươi tin tức? Chẳng lẽ là Kim Long Vương hoặc là cữu cữu ngươi phái tới người? Liễu Long An không kềm nổi lại khẩn trương lên, bực tức nói, giết người bất quá đầu chạm đất. Bọn hắn như thế tốn công tốn sức, làm hại người quá mệt mỏi. Hai người điểm khả nghi đầy bụng, nhưng lại trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vậy lại cũng khó có thể nghỉ ngơi, đành phải ôm nhau tại một chỗ, xem lấy đi vào Song Phong Sơn từng giờ từng phút, muốn từ bên trong tìm ra nhiều dấu vết để lại. Bất giác đã là buổi sáng, mấy nha hoàn đưa tới nước nóng khăn lông, đám lấy bọn hắn rửa mặt, hắn sau lại đem bọn hắn dẫn tới phòng ăn, cùng Hỉ Cầm Tử, Tử Chăn cùng Long Ca Phượng em gái một chỗ dùng cơm sáng. Liễu Tại hai người hoài nghi bọn hắn một đêm, sáng nay tương kiến, tự giác xấu hổ vạn phần, người cảm giác là một loại rất kỳ quái đồ vật, làm người hoài nghi người nào đó thời gian, liền sẽ cảm thấy người kia ngôn hành cử chỉ dị thường. Cái này kêu là làm hiềm nghi người trộm búa. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết đã là như thế. Hỉ Cầm Tử thản nhiên, Tử Chăn nhiệt tình, theo bọn hắn nghĩ, phảng phất đều che giấu lấy cái gì. Liễu Long An nói, cứu cứu, mợ, tối hôm qua có tên hòa thượng, đem ta gọi đến bên cạnh trên núi, hai ta đánh một trận. Hỉ Cầm Tử cùng Tử Chăn đều giật nảy cả mình. Hỉ Cầm Tử nói, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Liễu Long An nói, hòa thượng kia dùng truyền âm nhập mật chi thuật, đem ta dẫn tới trên núi, ép hỏi ta đến Song Phong Sơn làm cái gì, cha mẹ ta là ai, xuất hiện ở nơi nào. Hỉ Cầm Tử nói, hắn mi mắt là cái gì thể xác. Liễu Long An nói, hắn ánh mắt cực kỳ cổ quái, là tinh hồng sắc. Chứng kiến ánh mắt của hắn, ta bất chi bất giác nói một chút, thế nhưng cha mẹ địa chỉ, ta cũng không nói gì. Hỉ Cầm Tử nói, các ngươi động thủ sao? Hắn, có phải hay không cũng sẽ nhiên đăng tâm kinh? Liễu Long An nói, hắn hội. Hỉ Cầm Tử nói, hắn không muốn giết ngươi. Liễu Long An nói, hắn lúc gần đi nói với ta. Xem ở ngươi có thanh kiếm này phân thượng, bần tăng hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Hỉ Cầm Tử cùng Tử Chăn nhìn nhau, hai người trên mặt đều phát ra một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Hỉ Cầm Tử không nói thêm gì nữa, cúi đầu yên lặng ăn cơm, dáng vẻ phảng phất như có điều suy nghĩ. Tử Chăn nói, Long An, Hồ Tú Kết, nhanh ăn cơm đi, không có việc gì. Hết thảy đều có cứu cứu cùng mợ đây, không có việc gì lên. Liễu Long An gặp bọn họ thần tình có khác, nghiễm nhiên nhận thức hòa thượng kia, biết rõ bọn hắn có chỗ che giấu, dứt khoát nói, cứu cứu, mợ, ta tới nơi này, vì là cứu ta nương, chung quy không thành ngược lại sẽ hại toàn gia a. Các người có thể hay không kết giao cái thực đến, có thật lòng không giúp ta? Hỉ Cầm Tử nói, Long An, ta cùng ngươi nương huynh muội tình thâm, nếu như muốn hại nàng, năm đó ta liền sẽ không đeo lấy lão gia tử, theo Long Vương động thả nàng đào tẩu, không cần hoài nghi cứu cứu cùng mợ, chúng ta là thực tình giúp ngươi. Tử Chăn nói, San San thực sự có phúc lớn, sinh ngươi như thế một cái đứa con trai tốt. Long An, ngươi ngày tốt lành. Mẹ ngươi ngày tốt lành, cũng sắp muốn tới. Hỉ Cầm Tử sẵn giọng, Tử Chăn, còn không biết rõ ràng, không nên nói lung tung. Tử Chân đối Liễu Long An áy náy nói, Long An, có một số việc, không đến hỏa hầu, thật không thể nói lung tung. Liễu Long An thấy cứu cứu mợ không nói thêm gì nữa, chắc hẳn hỏi lại cũng là uổng công, đành phải cắm đầu ăn cơm. Ăn cơm xong, hai người về đến phòng, yên lặng đối lập, ngồi yên trong chốc lát. Hồ Tuyết nói, ta cảm thấy, tại cái này Thanh Long trong phủ tốt áp lực, chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi. Liễu Long An làm sao không phải, bởi vậy cực kỳ tán thành. Hai người thẳng đến đi ra cửa phủ, cũng chưa thấy Hỉ Cầm Tử cùng Tử Chân thân ảnh. Tuy là nha hoàn, gia đình vãng lai không ngừng, nhìn thấy bọn hắn cũng đều chỉ là hành lễ, không người tiến lên hỏi cùng cản trở. Như tại bình thường, đây đều là nhìn lắm thành quen sự tình. Bây giờ hai người lòng nghi ngờ sống ngầm quỷ, phản lại cảm thấy cực không phải bình thường. Thực ra Liễu Long An muốn đi nhất, chính là Đổng Gia Sơn Trại, nóng lòng mong muốn lại tới chỗ nào tầm căn vấn tổ. Nhưng lý do an toàn, hai người cảm thấy vẫn là không đi thì tốt hơn, để tránh tai họa gia tộc. Chính giữa đang do dự, không biết đến đâu giải sầu. Liễu Long An chợt thấy bên tai lại có người nói, ta là lão khất cái, tìm các ngươi có việc. Các ngươi đến vui mừng hợp ở tới, ta tại cửa lớn bằng nhau. Liễu Long An trong lòng hươu chạy, đối Hồ Tuyết nói, chẳng lẽ là cái kia lão khất cái dở trò. Hắn đem lão khất cái mới vừa truyền âm nhập mật lời nói học cho Hồ Tuyết. Lại nói, đều là truyền âm nhập mật, khẩu khí cũng đều như vậy không khách khí. Hồ Tuyết đau khổ mặt nói, Long An, người thiên nhãn mất linh. Liễu Long An cảm khái nói, dù cho là đầm rồng hang hổ, nếu xông vào, liền cùng bọn hắn chiến đấu tới cùng, sợ hãi để làm gì? Hai người thoa đến thổ độn, đi vào vui mừng hợp ở cửa ra vào, cái kia bên trong đang đốt pháo, trên mặt đất một mảnh pháo trúc mảnh vụn, suy đoán sắp quan hệ, tiệm cơm chuẩn bị đóng cửa ngừng kinh doanh, lão khất cái đứng tại bên tường, vẫn là một tay cầm bát, một tay nhấc lấy hồ lô rượu. Liễu Tại đến gần, lão khất cái nói, muốn cùng các ngươi muốn chút tiền, cho hài tử nhóm làm thân ăn Tết quần áo. Hồ Tuyết móc ra một cái thỏi bạc, đưa cho lão khất cái, nói, lão khất cái, chúng ta một mực giúp ngươi, ngươi tại sao muốn hại chúng ta? Lão khất cái sững sờ, đen lấy mặt nói, ta bên trên nhà ngươi muốn qua cơm sao? Nện qua nhà ngươi cửa sổ sao? Hồ Tuyết dậm chân nói, ngươi tối hôm qua, hóa trang thành hòa thượng, tìm tướng công ta đánh lộn, còn không thừa nhận sao? Hồ Tuyết vốn là mừng tính, hôm nay tâm tình lại cực kỳ bực bội, nàng từng tiếng chất vấn, sát có hắn sự tình, nóng lòng mong muốn đem trong lòng buồn khổ phát tiết ra ngoài. Lão hòa thượng đem rối bời kiểu mái tóc hướng về phía trước duỗi ra lay động, nói, ngươi mù nha, đây là hòa thượng sao? Ta là cùng chú trọng sao? Hồ Tuyết nói, ngươi là truyền âm nhập mật, sợ là cũng sẽ dịch dung thuật. Ngươi nhất định cất giấu hòa thượng kia giả mặt. Lão hòa thượng lấy tay chỉ một cái Liễu Long An, đúng quần, nói, ngươi gặp qua hắn hòa thượng, có phải hay không cũng muốn nhìn ta cất giấu hòa thượng? Hướng trên mặt đất gắt một cái, mắng, không biết xấu hổ. Hồ Tuyết tức giận đến truyền ra nước mắt, reo lên, không phải ngươi, đó là ai nha, đến cùng là ai vậy? Nói xong ô ô khóc lên. Liễu Long An gặp nàng ủy khuất cực kỳ, không khỏi trong lòng lã chã, vốn cho rằng tìm tới cứu cứu liền có thể để mẫu thân khôi phục nhân hình, không nghĩ tới phức tạp, lại gặp chuyện đầu. Hồ Tuyết cùng chính mình như thể chân tay, trong lòng nhất định vạn phần buồn rầu, có lẽ khóc lên là rất nhiều. Lão khất cái nhìn trộm nhìn xem Hồ Tuyết, đối Liễu Long An nói, nàng khóc cái gì? Liễu Long An nói, nếu như không có việc khác, chúng ta cái này liền đi. Nói xong kéo lấy Hồ Tuyết muốn đi. Lão Khất cái cản lại nói, ta còn không ăn điểm tâm đây. Các ngươi thế nào cũng phải mời ta ăn bữa cơm đi. Hồ Tuyết khóc mắng, xéo đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão Khất cái nói, các ngươi mời ta ăn cơm, ta có chỗ tốt cho các ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.